Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, cảm kích cùng nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu tỏa ra cái tin tức này người. Trong lòng không ý tốt, đây là Lâm Kiệt nghe được tin tức này lúc phản ứng đầu tiên. Thành tựu phức tạp lô não khối u giải phẫu. Khối u tương đối thuận lợi chứ. Bệnh nhân có thể từ trong phòng giải phẫu còn sống đi ra. Coi như là một loại thành công. Còn như bất ngờ sau khi giải phẫu tổn thương. Coi như là trên thế giới công nhận vậy mấy tên kiệt xuất não ngoại khoa chuyên gia. Cũng không dám bảo đảm nhất định có thể tránh. An Khả Hinh thành tựu nửa nhân sĩ trong nghề. Đối với tình huống giải phẫu cũng có nơi biết rõ. Cân nhắc một chút, tiếp tục nói, lần này tranh thủ được Đàm tiên sinh giải phẫu, để cho Hồ Nguyên Thanh bác sĩ có Tân Hải não ngoại khoa người thứ nhất xưng vị. Khẳng định một số người trong lòng không phục, ta còn nghe nói, Hồ Nguyên Thanh bác sĩ cùng Hồ Hân Nghi bác sĩ đối với viện trưởng vị tranh đoạt. Bộc phát kịch liệt, bây giờ Hồ Nguyên Thanh bác sĩ có thể nói là bên trong buồn bên ngoài tật đâu. Lâm Kiệt lỗ mũi hừ một tiếng, khinh thường nói, không khai người đố kỵ là tầm thường, huống chi trong nghề bác sĩ đều hiểu, cái này giải phẫu là chuyện gì xảy ra, sẽ không đối với Hồ Nguyên Thanh tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Tới hơn ảnh hưởng chẳng qua là một, ít lựa chọn của bệnh nhân thôi, đến Hồ Nguyên Thanh cái này một tầng thứ, thật đúng là không thiếu bệnh nhân. An Khả Hinh gật đầu phụ họa nói, điều này cũng đúng, lấy lô não giải phẫu phức tạp tính, một người bác sĩ mổ chính một tuần nhất hơn cũng chính là an bài 2 ca giải phẫu. Nổi tiếng bác sĩ, vĩnh viễn không thiếu xếp hàng chờ người bệnh. Lúc này, An Khả Hinh nhưng trong lòng nổi lên lẩm bẩm, nàng chủ trảo tiêu thụ, sát ngôn quan sát. Nói bên ngoài nghe âm coi như là cần thiết kiến thức cơ bản. Lâm Kiệt nhắc tới Hồ Nguyên Thanh lúc là không ngừng kêu kỳ danh. Thiếu có kính sợ, cái bộ dáng này, căn bản không giống như là nàng lấy được tin tức nói như vậy. Lâm Kiệt là Hồ Nguyên Thanh trợ thủ. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, dò xét tính hỏi, một ít lớn bác sĩ đối với mình trợ thủ, còn có đi theo mình thực tập bác sĩ. Đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Hồ tới quát lui, Hồ bác sĩ có hay không bị chuyện này ảnh hưởng? Dày qua ngươi à? Lâm Kiệt thuận miệng nói. Cái này ngược lại không có. Chúng ta ngày thường không thế nào chung một chỗ. Trừ phi hắn có chuyện đến tìm ta. An Khả Hinh trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Đây là truyền đến An Khả Mộng tiếng kêu. Tỉ tỉ. Đây có một bộ quần áo, đặc biệt thích hợp ngươi, ta cảm giác ngươi mặc vào thật tốt xem, ngươi nhanh lên một chút tới đây thử một lần. An Khả Hinh đã biết nàng muốn biết, nhân cơ hội cáo từ, hướng An Khả Mộng đi tới. Trong chốc lát, Lý Đình, còn có biểu tỷ của nàng Chu Kha cùng nhau tới chúc mừng. Lý Đình cầm Chu Kha đẩy tới trong tiệm, nói, biểu tỷ. Dù sao ngươi tiền vậy không chứa được, ở nơi nào mua quần áo đều là mua, không bằng chiếu cố một chút của bạn học ta làm ăn. Chu Kha ngạo nghễ chấm cằm, nói, Lâm Kiệt và ta cũng không là người ngoài, chỉ cần hắn trong tiệm quần áo hình dạng tốt, ta nhất định sẽ chiếu cố. Đáng tiếc à, Đình Đình, nơi này đều là lúc chứa, ngươi chính là muốn chiếu cố. Cũng theo không để ý tới, Lý Đình không có phản ứng nàng châm chọc, nói lầm bầm nói, biểu tỷ, lại xem sau nửa năm đi, đến lúc đó nhất định kinh điệu ngươi cầm. Nhanh, đi chọn quần áo, nhớ hơn chọn mấy bộ à, cầm Chu Kha đẩy đi. Lý Đình cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, nói, chúng ta được nghỉ hè, ta có thể nghiêm ngặt thi hành giảm cân kế hoạch nha. Học hành của ngươi kế hoạch cũng có thể thích hợp thêm chặt một ít. Lâm Kiệt cười một tiếng. Ân khuyên. ngươi có thể nhất định giữ ở mức độ vừa phải, không muốn giảm cân quá độ, hoặc là dùng biện pháp cực đoan giảm cân, rất dễ dàng làm bị thương thân thể, đừng đến lúc đó vóc người đổi thon thả, thân thể nhưng hủy, đừng mù lo lắng, có cha mẹ ta nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Đình không thèm để ý phất phất tay, lại hỏi tiếp, vậy thuốc đông y uống xong không? Cảm giác thế nào? Ông ngoại ta là một người lão trung y. Hắn nói ngươi loại chuyện này, thân thể khẳng định không tốt, chí ít cần 2-3 năm mới có thể bù lại tới. Sau này thuốc bổ, ngoại công nói cần lại qua 2 tháng, chờ ngươi cầm cái này uống thuốc dược lực hoàn toàn hấp thu. Lại cho ngươi sau khi bắt mạch, mới có thể mở toa thuốc nấu thuốc. Lâm Kiệt thu liễm tùy ý, trịnh trọng chuyện lạ nói, Lý Đình, cảm ơn. Hắn câu này cảm ơn là chân tâm thật ý, biết Chu Tuyết Hủy là Lý Đình mẫu thân lúc đó. Hắn liền biết, vậy thuốc đông y nhưng thật ra là đối với hắn chỉ ra Lý Đình bệnh chứng đáp ơn. Cái này mấy trong túi sách nước thuốc, quả thật đưa đến không nhỏ công hiệu. Lâm Kiệt tự mình cảm giác, thân thể rắn chắc không thiếu. Trước kia ở phòng gym rèn luyện 1-2 tiếng, cũng cảm giác thân thể yếu ớt lợi hại, uống qua mấy trong túi sách thuốc sau đó, rèn luyện lại kịch liệt. Hắn chẳng qua là phát giác mệt mỏi, nhưng không có cái loại đó hư đến cảm giác khó chịu. Trọng yếu nhất chính là, cái này thuốc đông y ở Lâm Miểu trên mình đưa đến tác dụng. Hơn nữa rõ ràng, hôm nay, Lâm Miểu sắc mặt rõ ràng không có trước đây màu xám cho và ảm đạm. Gò má đỏ bừng, từ bên trong mà bên ngoài tản ra một loại khỏe mạnh hơi thở. Lâm Kiệt không hiểu trung y lý luận, nhưng là một ít nông cạn đạo lý vẫn hiểu. Lâm Miểu nhiều năm qua như vậy, áp lực trùng trùng, lo lắng thêm thân thể khẳng định cũng là không tốt. Như vậy thân thể, trước toàn dựa vào một cổ khí đang khổ cực chống đỡ. Nhưng là hôm nay, Lâm Kiệt thân thể bất ngờ thay đổi tốt hơn, nhà tình trạng vậy đổi khá hơn một chút, Lâm Miểu trong lòng vậy cổ khí tự nhiên làm theo cũng đã biến mất. Dưới tình huống này, một chàng nho nhỏ cảm mạo cũng rất có thể sẽ để cho Lâm Miểu thân thể hoàn toàn sụp xuống. May mắn chính là cái này thuốc đông y như trời hàng mưa đúng lúc, lập tức liền đem Lâm Miểu mình đầy thương tích thân thể cho tự chữa tốt lắm. Lâm Miểu thân thể thay đổi xong, Lâm Kiệt là chân thiết thiết để ở trong mắt, lúc này mới để cho hắn cảm kích thật lòng Lý Đình. Mặc dù chuyện này hắn là bởi vì có quả này cũng coi là người tốt hảo báo, nhưng cái này cái phúc báo tác dụng ở Lâm Miểu trên mình, hắn cảm thấy rất cần phải có cảm ơn một chút Lý Đình. Lý Đình nghiêm sắc mặt, nói, ngươi như thế nói, ta coi như mất hứng. Nếu như không phải là ngươi, ta có thể cả đời cứ như vậy. Nói không chừng bởi vì mập mạp được bệnh tim, bệnh tiểu đường, đưa đến ta tráng niên mất sớm. Có lẽ ta uất ức tự sát vậy nói không chừng đây. Cho nên, thuốc đông y còn có giúp ngươi bổ túc môn học, đều không đáng để bày tỏ ta đối với ngươi cảm ơn. Ngươi yên tâm đi, ta chính là vai vác đầu ủi, cũng phải đem ngươi đưa vào Đại học Tân Hải. Lâm Kiệt cười cười, lại nữa cùng Lý Đình tranh cãi. Cảm giác có nàng như vậy một người bạn học cũ, thật không tệ. An Khả Hinh là mình chọn lựa 3 bộ quần áo, An Khả Mộng vậy chọn lựa 5 bộ quần áo. Tổng cộng tốn mất gần 40.000 đồng tiền. Sau đó cáo từ rời đi. Chu Kha cũng tổn hao 5.000 hơn đồng tiền, mua cho mình liền 2 bộ quần áo. Buổi trưa, La San San cũng tới đến trong tiệm cổ động, mua đi 4 bộ quần áo. Cái này làm cho Trương Tiếu Tiếu vui không ngậm miệng lại được. Nói, Tiểu Lâm Tử, lần này ngươi thật sự hiểu liền chứ? Đây chính là vòng sinh hoạt bất đồng. Ta biết các bạn, còn có ngươi trước tiếp xúc người, quan hệ không thể bảo là không sâu. Nếu như là khẩn cấp, tình huống đặc biệt, bọn họ nhất định sẽ khẳng khái mở hầu bao. Nhưng là trước mắt loại trạng huống này, bọn họ cũng lười được phản ứng chúng ta. Mà ngươi hiện tại lui tới cái này mấy người, tiện tay ném ra mấy chục ngàn. Đối với bọn họ mà nói, cây bản liền không có cảm giác gì. Ừ, An tiểu thư cái đó khai trương chúc mừng bao lì xì. Chính ngươi thu đi, dù sao sau này cần trả nhân tình. Cũng là chuyện ngươi, ta chính là muốn còn. Người ta cũng không biết phản ứng ta. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, cầm cái đó đựng 50.000 khối bao tiền mừng lớn thu vào. Lâm bác sĩ, ngài khỏe. Lâm bác sĩ, lần thứ hai nghe được cái thanh âm này, Lâm Kiệt mới ý thức tới, đây là đang kêu mình. Hắn xoay người liền thấy một vị trẻ tuổi xinh đẹp cô gái. Chính là ở Đàm tiên sinh trong biệt thự gặp cái đó Dương Nhạc Di. Người tốt, Dương Nhạc Di, Lâm Kiệt khách khí đáp lại. Hắn ở WeChat bên trong nhóm gửi một thì tin tức. Không nghĩ tới chỉ có duyên gặp mặt một lần Dương Nhạc Di. Lại tới cổ động, không nghĩ tới Lâm bác sĩ ngài thật còn nhớ ta. Dương Nhạc Di mặt đầy kích động nhỏ. Khẩn cầu, Lâm bác sĩ, ta là không có cách nào mới đến tìm ngài. Xin ngài giúp giúp ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nuong-dai-nuong-dai-cong-dot. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.